Nhân vật phản diện thật ngoan. Chương 16, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 16. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu Nháo trở về, vậy thì đem Phồn Tinh trở về đi. Dù sao cũng là con cái Vân gia. Vân Tiếu Hòe là một thương nhân. Suy nghĩ một thoáng liền nghĩ đến chỗ có lợi. Hơn nữa, di bà ngoại cũng có tuổi tác. Chờ người mất, Phồn Tinh vẫn phải trở về Vân gia. Ông nói nhẹ nhàng như thế. Nếu để cho người ngoài biết, Tạ Tuệ Tú trong lòng nóng nảy. Nhưng lại cảm giác khó mở miệng nói được. Bà không phải không đau lòng cho con gái. Nhưng xã hội thượng lưu có bao nhiêu hiện thực, người ở trong đó mới biết được. Trong vòng tròn thượng lưu bỗng nhiên xuất hiện một tên ngốc. Đây chắc chắn là đề tài trà dư tửu hậu. Bà quá nông cạn rồi. Vân Tiếu Hòe nói một cách tính toán. Tạ Tuệ Tú nghi hoặc khó hiểu. Không rõ lời này có ý gì. Bà xem gia duyệt của chúng ta. Hiện tại mới 15-16 tuổi. Có bao nhiêu môn đăng hộ đối. Thậm chí thiếu gia gia thế hơn xa chúng ta. Cũng rất có cảm tình với nó. Vân Tiếu Hòe mặc dù không có con trai. Nhưng đứa con gái này đã khiến ông ta đủ kiêu ngạo. Bà đừng quên Phồn Tinh và Gia Duyệt là song sinh. Hai đứa cơ hồ là giống nhau như đúc. Trên thương trường, quan hệ là vương đạo. Ông ta có đôi khi có chút tiếc nuối không sinh nhiều thêm mấy đứa con gái giống Gia Duyệt. Chỉ cần dựa vào hôn nhân là có thể sâu chuỗi thành một đế quốc khổng lồ. Phồn Tinh tuy đầu óc có vấn đề. Nhưng khuôn mặt cô cùng Gia Duyệt giống nhau y đúc. Người thường khó có thể phân biệt. Lấy tình trạng bệnh tình của Phồn Tinh. Sau này muốn gả cho người khác. Chắc chắn rất khó khăn. Nhưng nếu Gia Duyệt sau này gả ra ngoài. Phồn Tinh có thể được người lúc trước thầm mến Gia Duyệt chiếu cố để ý. Cái này đối với Phồn Tinh cũng rất có lợi. Vân Tiếu Hòe nghĩ đến rõ ràng. Kỳ thật nói thẳng ra chính là sau này đợi Vân Gia Duyệt gả vào hào môn thế gia. Sau đó thuận tiện đem lốp xe dự phòng trung thành Vân Gia Duyệt lấy thế thân Vân Phồn Tinh. Như vậy, ôn ta không chỉ có một đứa con rể, còn có thể có hai người, có khả năng không chừng. Cuối cùng vẫn là đầu óc Phồn Tinh có vấn đề. Chuyện nam nữ không hiểu lắm, cũng không nhất định chỉ có thể cùng một người. Vân Tiếu Hòe nghĩ đến đây. Nét mặt già nua có chút đỏ lên. Nhìn qua có chút vô sỉ. Vợ chồng Vân gia lúc Phồn Tinh còn nhỏ. Liền đem người cho đưa về ở nông thôn. Cho nên Vân gia duyệt đối với đứa em gái này hoàn toàn không có ấn tượng. Cô ta thở nhỏ chính là được xem như công chúa nũng nịu mà nuôi thành. Cảm thấy bản thân chính là duy nhất trong lòng cha mẹ. Kết quả tự nhiên xuất hiện một đứa em gái. Vân Gia Duyệt trong lòng thấp thỏm lo âu. Anh Tử Trác, anh nói em vì cái gì mà đột nhiên có một đứa em gái? Chấm, Ngụy Tử Trác và Vân Gia Duyệt từ nhỏ lớn lên. Hai nhà là hàng xóm. Tuy rằng Tạ Tuệ Tú đã ngàn dặn dò vạn dạy bảo Vân Gia Duyệt không được đem chuyện Vân Phồn Tinh nói cho người ngoài. Nhưng anh Tử Trác cũng không phải người ngoài. Dì Ngụy thích cô ta như vậy, từ lâu đã muốn đem cô ta làm con dâu. Ngụy Tử Trác so với Vân Gia Duyệt lớn hơn 2 tuổi. Năm nay thi đại học, thi đậu trường top cả nước, xuất thân nổi trội xuất sắc, tướng mạo xuất chúng, mở miệng đều nói lời vàng ý ngọc, nhã nhặn hòa khí, khiến người một chút liền có cảm tình tốt. Vân Gia Duyệt trong lòng không ổn định, Ngụy Tử Trác an ủi. Gia Duyệt, em đừng sợ, chỉ là thêm một đứa em gái mà thôi. Nhưng em gái so với em đều nhỏ hơn. Cha mẹ vạn nhất yêu thích nó thì làm sao? Nếu thật sự là thích nó, vậy tại sao lại đưa đi nông thôn sống? Tuy rằng hắn không biết, vì cái gì mà cô chú lại đem con gái ruột đưa đi nông thôn ở. Nhưng chắc chắn lý do sẽ không tốt đẹp được. Cách chương.